Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 413 truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa rồi thì Vân thấy có nhiều bạn có nói là không có nhận được thông báo khi mà kênh ra video mới hoặc livestream. Thì Vân có tìm hiểu thì thấy trên YouTube họ có nói có quy định đối với kênh mà ra một ngày quá 3 video thì họ sẽ hạn chế gửi thông báo đến người dùng vì sợ gây phiền phức cho người dùng. Thì để nhận được thông báo khi kênh ra video mới, ngoài đăng ký kênh ra thì các bạn cũng có thể là theo dõi fanpage của kênh. Từ ngày hôm nay trở đi thì Vân sẽ, khi nào Vân đọc truyện hoặc là có video mới thì Vân sẽ đăng bài ở trên fanpage. Để các bạn nhận được thông báo thì mình vào xem cho kịp thời nha. Link fanpage thì Vân có dán ở phần mô tả của video. Các bạn vào thì bấm vào link đó là sẽ tới được fanpage. Bây giờ thì mời các bạn cùng theo dõi tập 413 của bộ truyện này. Xin chào bạn Tân Nguyễn, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào bạn Huỳnh Kiên Trung. Võ Luyện Điên Phong, chương 2155. Hắn và Cung Văn Sơn quả thực quen biết đã mấy chục năm, cũng hiểu rõ con người và tính cách của hắn ta. Người này trước nay đều ưa mềm không ưa cứng. Nếu như người dùng lời hay ý đẹp nói chuyện với hắn, vậy mọi thứ đều dễ bề thương lượng rồi. Nhưng nếu như là uy hiếp hắn, vậy chính là sai càng thêm sai. Cung Văn Sơn hiện nay không thể nghi ngờ đã bị Vô Thường uy hiếp. Khổng Kỳ dường như có thể đoán được cảnh tượng Cung Văn Sơn phủi tay áo bỏ đi. Ở một nơi như thế này, nếu như Cung Văn Sơn đi rồi, e rằng không ai có thể mở ra cấm chế của Tuế Nguyệt Thần Điện. Nghĩ tới đây, Khổng Kỳ cũng bất chấp việc đắc tội với Vô Thường, sắc mặt trầm xuống, khẽ mắng. Vô Thường, người tu luyện tới ngốc rồi đúng không? Cung huynh cũng không nói, không phá giải cấm chế. Người nói những lời này là sao? Vô Thường lạnh lùng liếc hắn một cái nói. Người là cộng hành nào? Ở đây tới phiền người quơ tay múa chân hay sao? Khổng Kỳ giận dữ rồi quát. Lời ngươi nói có chút không bỏ ai vào trong mắt rồi. Hắn tuy không có nổi tiếng như Vô Thường hay là Hà Sanh, nhưng tốt xấu gì cũng là người tài của Thất Diệu Thương Hội. Tư chất bất phàm, nào tránh khỏi có chút khó tính. Vậy thì làm sao? Vô Thường cười ngạo nghễ. Muốn được ta để vào mắt, còn phải có một chút thực lực. Tiêu Thần lúc này cũng không rõ đang suy nghĩ gì, bỗng nói như sợ thiên hạ không loạn. Vô Thường huynh, e rằng là không để ai vào trong mắt đâu. Lời này vừa ra, lông mày của Lan Nguyên không khỏi nhíu, lạnh lẽo đánh ra một chiêu. Chiến phủ lúc trước bị vần trăng, vần sáng màu vàng đánh bật trở lại, vụt một cái đã bay về. Vô Thường tuy hung hăng một chút, nhưng không phải là kẻ ngốc. Tiêu Thần rắp tâm hại người, chuốc thù cho hắn, hắn nào không nghe ra. Cho nên hắn lập tức quay đầu nhìn Tiêu Thần rồi cười lạnh nói. Tiêu huynh, có điều gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì ta không dám. Tiêu Thần mỉm cười đáp. Vô Thường huynh đã là người đứng đầu dưới đế vị. Tiêu mổ nào dám có gì chỉ giáo? Lời này còn nghiêm trọng hơn lời ban nãy. Lời vừa ra thì ngay cả Tiêu Bạch Y vẫn luôn đứng bên cạnh không nói lời nào, cũng nổi lên một chút chiến ý. Được rồi, đừng có ồn ào, đừng có làm phiền cung huynh phá giải cấm chế. Lâm Huân bỗng mở miệng nói một câu. Mọi người nghe như vậy đều quay đầu nhìn, phát hiện nguyên nhân của cuộc cãi vã. Cung Văn Sơn. Không biết hắn đã xếp bằng ngồi trước vần sáng từ khi nào. Ánh mắt lười biếng quét qua như không thấy vào. mọi việc đang xảy ra, mà là tập trung tinh thần lên vầng sáng, dường như muốn tìm kiếm manh mối từ trong đó. Coi như là người thức thời. Vô Thường hừ lạnh một tiếng, thầm cảm thấy Cung Văn Sơn chắc hẳn là vì sợ sự uy hiếp của mình rồi. Chẳng những là hắn mà những người khác có mặt tại đây cũng đều nghĩ như vậy. Bởi ngày trước đó Cung Văn Sơn còn hỏi phá giải cơm chế sẽ có lợi ích gì. Sau khi bị Vô Thường nói dăm ba câu, còn không ngoan ngoãn khuất phục sao? Nhất thời có không ít người tỏ ra khinh bỉ. Cho dù mọi người còn cần mượn sức mạnh của Cung Văn Sơn để tiến vào Tuế Nguyệt Thần Điện, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc mọi người xem thường cách làm người của hắn. Duy chỉ có một người trên đầu mồ hôi lấm tấm, nhìn nghiêng mặt Cung Văn Sơn như có điều suy nghĩ, trong lòng thầm nói. Tình hình không ổn rồi. Cung huynh trước giờ đều cứng đầu cứng cổ, căn bản không có để ai uy hiếp. Lần này lại phối hợp như vậy, không biết là dở trò gì đây. Nụ cười tà ác như vậy, ai thôi xong thôi xong. Khổng Kỳ càng quan sát, càng cảm thấy hành vi của Cung Văn Sơn bất thường. Một thứ cảm giác bất an theo bản năng trỗi dậy. Mà ngay tại lúc này, Cung Văn Sơn quan sát vầng sáng cấm chế, dường như đã có thu hoạch, đưa tay xuất một chiêu. Từ trong những không gian lấy ra một cái trận bàn tinh xảo. Trận bàn chỉ to cỡ bàn tay, bên trên khắc rất là nhiều phù hiệu và đồ án phức tạp, trông vô cùng thần bí. Hỗn thiên bàn của Cung gia. Mắt Lâm Huân bỗng sáng nhìn chăm chăm vào trận bàn kia, nhưng rất nhanh lại lộ ra thất vọng. Bởi vì thứ trên tay của Cung Văn Sơn không phải là hỗn thiên bàn thật sự, mà chỉ là một vật phỏng chế. Cung Văn Sơn hai tay bắt quyết, đánh ra từng đường pháp ấn, rót vào trong trận bàn. Lập tức, trận bàn liền hóa thành một luồng ánh sáng xuyên vào bên trong cấm chế, tự như một chua cá linh hoạt bơi đi. Mọi người đều không khỏi chuyển ánh mắt mà quan sát, nhưng rất ít người có thể nhìn ra manh mối. Dương Khai cũng chỉ có thể mơ hồ suy đoán, trận bàn đó là bí bảo có thể hỗ trợ tìm kiếm điểm yếu của cấm chế. Sự việc quả đúng như những gì mà hắn nghĩ. Hỗn thiên bàn của Cung gia, tên gọi có thể phá giải tất cả cấm chế trận pháp trong thiên hạ. Điểm dựa vào chính là năng lực quỷ dị có thể tìm kiếm điểm yếu hoặc là trận nhãn. Bất quá, hỗn thiên bàn là vật báu của trấn tộc. Cho dù thân phận của Cung Văn Sơn không thấp, nhưng cũng không thể nào mang theo bên người. Trận bàn mà hắn lấy ra chính là vật được người trong Cung gia phỏng chế theo hỗn thiên bàn. Tuy nói rằng nó có chênh lệch không nhỏ đối với hỗn thiên bàn thật sự, nhưng khi dùng cũng có hiệu quả. Luồng ánh sáng kia không ngừng len lỏi, xuyên vào trong cấm chế, tốc độ vô cùng nhanh. Một khắc sau, Cung Văn Sơn trước mắt bỗng sáng ngời, thấp giọng nói. Tìm được rồi, quả nhiên giống như ta nghĩ sao? Hắn lẩm bẩm một mình, cũng không biết rốt cuộc là đang nói cái gì. Trong khi nói, tay xuất ra một chiêu thu hồi lại trận bàn. Chốc lát sau, hắn từ trong những không gian lấy ra một vài thứ giống như trận kỳ trận cơ. Thân hình tung lên một cái, bèn nhảy lên giữa không trung, hai tay lật dở. Từng trận kỳ và trận cơ rối rít bay ra. Giờ khắc này, Cung Văn Sơn thần sắc nghiêm túc, giống như đang làm một việc vô cùng thần thánh. Những trận kỳ trận cơ kia không ở trong không trung, mà lập tức biến mất. Cũng không rõ là đi đâu. Mà Cung Văn Sơn dùng dằng ước chừng khoảng thời gian một nén hương mới từ trên không trung đáp xuống với mồ hôi đầy đầu. Hắn lau đi mồ hôi trên trán rồi xoay người nói với mọi người đang chờ đợi. Được rồi. Được rồi ư? Đám và giả ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại nhìn vầng sáng cấm chế. Ai nấy trên mặt đều lộ ra vẻ không tin. Cung Văn Sơn toét miệng cười. Ta nói được rồi, vậy dĩ nhiên chính là được rồi. Trong lời nói lộ ra 10 phần tự tin. Khi nói, hai tay hắn hợp thành chữ thập, vỗ mạnh một cái. Trong hư không, vô số tia sáng phóng ra. Mà theo những tia sáng này, chiếc lồng cấm chế màu vàng bên ngoài Tuế Nguyệt Thần Điện cũng bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Mở ra cho ta. Cung Văn Sơn hét lớn một tiếng, hai tay từ từ tách ra hai bên. Theo động tác của hắn, vết nứt ngày càng lớn hơn, nhìn giống như hắn dùng tay xé rách cấm chế. Thật là quá tốt. Lần này chúng võ giả đều khiếp sợ. Cấm chế do Tuế Nguyệt Đại Đế để lại, cho dù trải qua vô số năm, cũng tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể mở ra. Vậy mà Cung Văn Sơn lại làm được. Danh tiếng của Cung gia quả là danh bất hư truyền. Ngay cả Lam Huân cũng không khỏi tán dương một câu. Nàng không thể không thừa nhận, về phương diện nghiên cứu trận pháp, Cung Văn Sơn bỏ xa nàng không chỉ 8 con đường. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa nhìn ra được điểm yếu của cấm chế nằm tại đâu, mà Cung Văn Sơn đã phá giải mất rồi. Đa tạ Cung Huynh, sau khi về, ta sẽ mời người uống rượu. Khổng Kỳ cười ha hả một tiếng, là người đầu tiên chạy tới chỗ vết nứt, bóng người thoát một cái đã không thấy đâu. Hắn theo bản năng cảm giác, tiếp tục ở lại, khẳng định sẽ có chuyện phiền phức, cho nên tẩu vi thượng sách. Còn hắn dẫn đầu, những người khác đương nhiên cũng tranh giành chạy về phía vết nứt. Vô Thường, La Nguyên, Tiêu Thần và Lâm Huân, cả Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu, ai ai cũng thúc động nguyên lực trong người. Một mặt phòng tránh bị người khác bất chợt công kích, một mặt cũng là cảnh giác. Sau khi vào trong Tuế Nguyệt Thần Điện sẽ gặp nguy cơ gì? Đám người này xông lên trên đầu, những người khác đương nhiên không dám tranh. Với tính cách bùng nổ của Vô Thường, lỡ như chọc hắn tức, trực tiếp bị đập chết cũng là điều có thể. Tiếng xe gió vang, từng bóng người biến mất ở nơi vết nứt. Mà ngay tại lúc này, Cung Văn Sơn nhìn thấy Vô Thường đầy thâm sâu, mỉm cười, nụ cười trên mặt tràn đầy sự châm chọc. Làm trò gì? Vô Thường cau mày, thấp thoáng có chút dự cảm không lành, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng tiến vào bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện để tranh đoạt tinh ấn và cơ duyên. Nhưng một màn khiến hắn ngạc nhiên lại phát sinh. Khi thân thể của hắn tiến vào trong khe nứt, một cổ lực lượng vô hình từ phía trước đánh úp, trực tiếp đẩy hắn ra xa mấy chục trượng. Vô Thường sắc mặt đại biến, vội vàng ổn định thân hình, ánh mắt âm trầm nhìn Cung Văn Sơn. Cung Văn Sơn cười xòe một tiếng, ngón tay chỉ hắn ta, sau đó quờ quờ nói. Người khác có thể vào, duy chỉ có người là không. Quả nhiên là người giở trò quỷ. Vô Thường hừ lạnh một tiếng, nào không biết Cung Văn Sơn giở trò trả đũa. Bàn nãy, bản thân mình uy hiếp tính mệnh của hắn, hắn cũng không có phản ứng gì mãnh liệt, lại không muốn ở đây đợi quá lâu với mình. Có thể nói, đây là thời cơ và cách làm tuyệt nhất. Ngẫm lại, tất cả mọi người đều vào trong Tuế Nguyệt Thần Điện, chỉ có một mình Vô Thường bị ngăn bên ngoài. Nguyên nhân là vì sự dọa dẫm trước đó. Thử hỏi, hắn có thể không ảo não hay không? Tên này tâm địa thật là đen tối. Dương Khai nhìn Cung Văn Sơn, gương mặt hả hê, âm thầm kinh hãi. Vừa rồi hắn cũng cho rằng Cung Văn Sơn là sợ Vô Thường nên mới đi giải cấm chế. Nào ngờ hắn lại chơi chiêu, đúng là không nên khiến người khác quá ghét bỏ mình. Trong lòng nghĩ như vậy, bước chân cũng không có dừng mà vẫn tiến vào Tuế Nguyệt Thần Điện trước là hơn. Mặc kệ Vô Thường và Cung Văn Sơn ở đằng sau phát sinh vấn đề gì, cũng không có liên quan tới hắn. Người cảm thấy người ngăn được ta sao? Vô Thường lạnh lùng nhìn xuống bên dưới. Cung Văn Sơn cười đáp. Hiện nay, quyền điều khiển cấm chế đã nằm hoàn toàn trong tay ta. Ta muốn ai vào, người đó có thể vào. Người nói, ta có thể chặn người được hay không? Nếu như đã như vậy rồi, ta giết ngươi là xong. Vô Thường hừ lạnh một tiếng, hai tay giơ lên cao. Trên hai tay bỗng xuất hiện hai loại năng lượng với màu sắc bất đồng. Một là màu lửa đỏ, một là màu tuyết trắng. Hai loại năng lượng này vừa xuất hiện, bèn phát ra hai loại khí tức tương phản. Nhưng điều khiến người khác quỷ dị chính là hai loại năng lượng này là hoàn mỹ hợp lại thành một, hóa thành một quả cầu quang năng lượng xen lẫn hai màu trắng đỏ, trực tiếp công kích tới chỗ của Cung Văn Sơn. Cung Văn Sơn đứng nguyên tại chỗ, không tránh không né, chỉ cười châm chọc. Quả cầu ánh sáng rơi xuống, lực lượng khủng bố bên trong khiến cho người xem biến sắc. Đám người Dương Khai vốn đang chuẩn bị đi vào trong cấm chế, liền vội vàng lẩn trốn, tránh khỏi bị ngộ thương. Mắt nhìn thấy quả cầu kia sắp nuốt chửng Cung Văn Sơn, hắn chỉ tùy ý vẫy tay, một luồng ánh sáng vàng bỗng tách từ trong cấm chế ra, bao phủ toàn thân hắn. Chương 2156. Ánh lửa ngập trời, băng tuyết cuồn cuộn. Sau mọi chuyện ổn định, Cung Văn Sơn đứng tại chỗ không chút bị thương. Thậm chí tầng ánh sáng vàng bên ngoài thân hắn cũng không có dấu hiệu hư hỏng mảy may. Hắn nhìn Vô Thường rồi châm chọc nói. Ta đã nói rồi, giờ này cấm chế này là do ta nắm trong tay. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu hay sao? Đúng là quá ngu. Vô Thường sắc mặt biến đổi, cực kỳ khó coi. Mà các võ giả bên ngoài còn chưa đi vào Tuế Nguyệt Thần Điện, nhìn thấy một màn ly kỳ này, mỗi người đều vô cùng kinh hãi. Một mặt thì bội phục Cung Văn Sơn có can đảm, ngay cả quái vật như Vô Thường đều đắc tội. Mặt khác cũng cực kỳ khiếp sợ thực lực của Vô Thường. Một kích kinh khủng vừa rồi nếu như rơi vào trong đám người, sợ rằng không có mấy người có thể sống sót. Hai cường giả giao phong nhất định sẽ họa lây cá trong chậu. Vì vậy mọi người sau khi lấy lại tinh thần, liền rối rít thi triển thần pháp vọt vào khe Tuế Nguyệt Thần Điện. Ta không thể vào. Vậy thì các ngươi, người nào cũng đừng nghĩ vào. Vô Thường bỗng nhiên nổi giận gầm lên, ôm ý nghĩ. Không lợi cho mình thì hại người. Đột nhiên hắn tung ra sát chiêu. Hắn thò ra hai tay, dường như từ trong hư không rút ra hai kiện bí bảo. Bí bảo kia là một đao một kiếm, đều có cấp bậc đạo nguyên thượng phẩm. Thần đao đỏ sẫm như lửa, thần kiếm trắng tinh không tì vết. Vừa thúc giục nguyên lực, đao kiếm đều tung ra, chém xuống phía dưới một luồng kình phong hình chữ thập. Mau tránh ra! Không xong, Vô Thường nổi điên rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều cả kinh thất sắc, vội vàng bay tán loạn ra. Nhưng Vô Thường ra tay không có dấu hiệu báo trước, cộng thêm thực lực của hắn kinh người. Dù mọi người tránh ra xung quanh, cũng có người không tránh kịp, bị kình phong chữ thập chém trúng. Ầm một tiếng, khoảnh đất bằng phẳng phía trước bị đánh ra một cái hố to. Máu tươi thịt nát bay tung tóe, thoang cái, lớp chết, lớp bị thương. Bị mất mạng tầm 5-6 người, bị thương thì trên 10 người. Dương Khai nhanh chóng né ra, thật ra lông tóc không tổn hao. Hai người Biện Vũ Tình và Khấu Vũ thì bị thương nhẹ. Thời khắc này, vẻ hồi hộp tiêu tan hết, thay bằng nét mặt đầy kinh hãi. Mà sau hết thảy, Cung Văn Sơn chỉ là đứng tại chỗ an nhiên như thường. Không có dùng lực lượng cấm chế bảo vệ mọi người, cũng không có ngăn chống công kích của Vô Thường. Tuy nhiên, sau một kích của Vô Thường đánh ra, hắn không khỏi toét miệng cười, dáng vẻ như âm mưu được như ý. Vô Thường, người nổi điên làm gì? Chúng ta đâu có trêu chọc ngươi. Người làm vậy là sao? Không sai, Vô Thường, người tốt xấu gì cũng coi như là xuất thân Thiên Vũ Thánh Địa. Đại tông môn như vậy, dù sao cũng nên biết đạo lý oan có đầu, nợ có chủ. Không phải chúng ta không cho người vào, người gây phiền toái với chúng ta mà làm gì? Đúng vậy, Vô Thường, người đừng có khinh người quá đáng. Ai không cho người vào, người tìm người đó mà người phiền toái đi. Công kích chúng ta tính là anh hùng lắm hay sao? Trong số võ giả sống sót sau tai nạn có hai người kêu lên, đầy phẫn nộ khó chịu. Tốt, hai người các ngươi cũng có đường đi vào. Cung Văn Sơn bỗng nhiên chỉ hai võ giả vừa rồi kêu gào oan có đầu nợ có chủ, lạnh nhạt nói. Sắc mặt hai người này lập tức ủ rũ, vô cùng khó coi. Cung huynh, ta không phải là có ý đó. Cung huynh đại nhân đại lượng, không nên tính toán đối với chúng ta. Đúng vậy, Cung đại ca, Cung đại gia, cho ta vào đi. Hai người này lập tức chịu phục cầu xin. Nhưng mà Cung Văn Sơn không thèm để ý đến bọn họ. Vô Thường huynh. Võ giả tên là Kinh Lực lúc trước, bỗng nhiên thần sắc nghiêm nghị ôm quyền. Nhân Vũ Tông ta, dù gì cũng coi như là tông môn phụ thuộc của Thiên Vũ Thánh Địa. Người khác không thể vào, ta đi vào không thành vấn đề chứ. Vô Thường không có nói chuyện. Kinh Lực gật đầu. Xin đa tạ. Dứt lời, hắn liền phóng thẳng vào Tuế Nguyệt Thần Điện. Nhưng ngay khi hắn sắp bước chân vào cửa thần điện, Vô Thường một lần nữa ra tay. Một bông kiếm chụp xuống, chém tới phía trước Kinh Lực, suýt nữa chém hắn ra làm hai. Vô Thường huynh, đây là sao? Kinh Lực trên trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh, không nhịn được, ngẩng đầu hỏi. Vô Thường còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên biến sắc, lao xuống phía dưới, phẫn nộ quát. Ta nói rồi, nếu ta không thể vào, các ngươi người nào cũng đừng hòng. Trong lúc nói chuyện, đao kiếm trên tay hắn lần nữa giao nhau cùng một chỗ, thúc giục nguyên lực chém mạnh xuống dưới. Kình phong chém xuống như sợi dây truy hồn chữ thập cắt xé không gian, đánh úp về một bóng người đang cấp tốc tiến đến gần cửa. Sau khi đánh ra một kích, vô thường liền ung dung đứng tại chỗ, bình thản nói. Người không nghe khuyến cáo, kết quả chỉ có chết. Ngay lúc hắn nói ra câu nói uy phong lẫm lẫm này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, kinh ngạc nhìn xuống dưới. Phía dưới trước cửa vào, Dương Khai không thể không dừng lại bước chân, bởi vì công kích của vô thường vừa nhanh vừa độc, hắn không dừng ắt sẽ trúng chiêu. Không làm sao được, hắn chỉ có thể vận chuyển bí thuật lòng hóa toàn thân, nắm tay thi triển bất diệt ngũ hành kim khí bao phủ quyền phong, hùng hăng đập một quyền trong hư không. Kình phong chữ thập phát ra ánh sáng chói mắt và chạm với quyền kình hùng hậu, đốm lửa bắn ra tung tóe trong hư không. Dương Khai mượn lực phản chấn, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, thoải mái nhảy vào bên trong cửa của Tuế Nguyệt Thần Điện. Trước khi đi, không khỏi nói một tiếng cùng Cung Văn Sơn. Xin cảm tạ. Cung Văn Sơn sắc mặt cổ quái, nhìn theo bóng lưng của Dương Khai biến mất, thì lẩm bẩm. Người này, có cái gì không đúng à? Hắn rõ ràng cảm nhận được tu vi của Dương Khai chỉ có đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất mà thôi. Nhưng mà trước mắt hắn đón đỡ một kích của vô thường mà không chút bị thương. Đây không phải là võ giả bình thường có thể làm được. Vô thường hiển nhiên cũng là giật mình. Trong nháy mắt, Dương Khai xoay người vừa rồi, hắn liền nhận ra người nọ là người chiếm được lăng hình tinh ấn. Lúc đó hắn thi triển một chiêu bí thuật quỷ dị, hóa giải một kích trí mạng giữa mình và La Nguyên. Bí thuật kia cực kỳ thần kỳ, quỷ bí khó dò. Vô thường cũng không thấy rõ rốt cuộc là bí thuật dạng gì. Nhưng hiện nay, người này còn ngay mặt đón đỡ một kích của mình. Tiểu tử này, giả heo ăn lão hổ hay sao? Trong đầu của vô thường không tự chủ nổi lên ý niệm này. Mà ngay trong khoảnh khắc hắn thất thần, các võ giả bên dưới đã với tốc độ cực nhanh phóng tới lối vào. Trong chớp mắt biến mất hơn phân nửa. Chờ đến lúc vô thường kịp phản ứng muốn ngăn thì không còn kịp. Hắn chỉ có thể nhìn theo tất cả mọi người ào ào vọt vào bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Chỉ còn một mình hắn và hai võ giả bị Cung Văn Sơn gạt bỏ bên ngoài. Vô thường à! Cung Văn Sơn cười ha hả, lẩm bẩm lặp đi lặp lại tên vô thường, trong mắt đầy ý châm chọc và chế nhạo. Giờ này, bọn họ đều đi vào, ngươi phải làm sao đây? Vô thường không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Cung Văn Sơn. Ngươi dùng mắt uy hiếp ta ư? Cung Văn Sơn tét miệng cười. Ta nghĩ ngươi hẳn nên biết, uy hiếp ta phải trả giá cao ra sao? Người trẻ tuổi nhiệt huyết không có vấn đề gì, nhưng nếu quá mức lớn lối thì... Hắn với dáng vẻ người từng trải, làm mặt tỉnh dạy đời. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy vô thường quay người, vài ba bước liền biến mất trong tầm mắt. Hoàn toàn không có để cho ta có cơ hội phát huy. Thật là quyết đoán, lại có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Nhưng nó đúng ra, hắn có lưu lại dường như cũng không có ý nghĩa gì. Cung Văn Sơn tự cười giễu, sau đó cũng xoay người bước đi vào bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Như hắn nói, vô thường tiếp tục lưu lại quả thật không có ý nghĩa. Cung Văn Sơn nói gì cũng không thả cho hắn vào. Cùng với thấy Cung Văn Sơn dạt dào đắc ý tự rước lấy nhục, còn không bằng trực tiếp rời đi, đi tìm cơ duyên thuộc về mình. Dĩ nhiên mối thù này xem như đã kết. Sau này nếu hai người gặp nhau, vô thường có lẽ trời gầm cũng không có bỏ qua cho Cung Văn Sơn. Cung đại gia, quay lại, ngài quay lại đi. Cung huynh, đừng có không thấy chúng ta như vậy chứ, ở đây còn có người. Hai tên võ giả bị Cung Văn Sơn gạt bỏ bên ngoài, vội vàng kêu to, nhưng đâu có ai đáp. Hai người ở ngoài điện chờ đợi một hồi lâu, chỉ đành ôm một bụng buồn bực, ngượng ngùng rời đi. Tình huống gì đây? Bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện, Dương Khai vừa mới đi vào đã bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ ngây người. Chỗ này là bên trong một gian điện đường quy mô to lớn, diện tích ít nhất cũng có hơn mấy mẫu,

lại có khôi lỗi bị công kích cường đại, đánh cho vỡ nát, rơi đầy đất. Mà trong cơ thể khôi lỗi bị đánh nát, luôn có một viên tinh thể lớn ước chừng bằng nắm tay, tản ra dao động năng lượng nồng nặc. Linh năng tâm. Có người kinh hô nhìn về hướng tinh thể, trong mắt đầy tham lam. Dương Khai vừa động trong lòng, cũng trong nháy mắt ý thức đây rốt cuộc là vật gì. Linh năng tâm chính là bộ phận hạch tâm của khôi lỗi. Không có vật này thì khôi lỗi cũng chỉ là vật chết. Chỉ có được gắn vào linh năng tâm, khôi lỗi mới có thể hành động. Bất quá, linh năng tâm rất khó luyện chế. Cần đại sư luyện khí hợp tác với khôi lỗi sư mới có hy vọng luyện chế thành công. Cho nên từ trước tới nay giá trị rất là đắt đỏ. Nhất là linh năng tâm đẳng cấp cao. Càng là vật cơ duyên chỉ gặp không thể cầu. Bên trong đại điện có trên 100 khôi lỗi. Mỗi một con đều là tầng thứ cấp đạo nguyên trở lên. Nói cách khác, nơi này có trên 100 viên linh năng tâm. Nếu như có thể mang ra ngoài toàn bộ số linh năng tâm này, tìm khôi lỗi sư luyện chế thể xác rồi gắn vào, vậy là có thể tạo ra một nhóm đại quân khôi lỗi cấp bậc đạo nguyên. Các võ giả xuất thân thế lực đứng đầu như Tiêu Thần, Khổng Kỳ, Tiêu Bạch Y có lẽ còn không để ý lắm giá trị của linh năng tâm. Nhưng mà các võ giả xuất thân từ tông môn gia tộc nhỏ thì khác. Trong các thế lực này, bồi dưỡng được một đạo nguyên cảnh thường thường rất là gian nan. Nhưng có một viên linh năng tâm thì chẳng khác nào là có chiến lực của một đạo nguyên cảnh. Căn cứ vào nguyên nhân này, các võ giả tại đây có đạo lý nào mà không tranh đoạt. Mặc dù tông môn nhà mình không thể luyện chế được thân thể của khôi lỗi, một viên linh năng tâm cũng có thể bán ra không ít nguyên tình. Cho nên, sau khi trải qua ban đầu hoảng hốt, các võ giả mới đi vào, mỗi người đều đánh giết đến đỏ mắt. Rồi rít tế ra bí bảo thì triển ra sát chiêu, đánh tới đám khôi lỗi. Khôi lỗi cho dù có số lượng nhiều, thực lực cũng không tầm thường. Nhưng không có người điều khiển, khôi lỗi căn bản không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, cho nên rất nhanh kế tiếp bại lui. Các võ giả mới xông vào cũng không quan tâm, không hỏi tới. Hoặc là tụ ba tụ năm vây công, hoặc lòng tin mười phần một mình chiến đấu. Mỗi thời mỗi khắc, gần như đều có khôi lỗi bị đánh nát, mà các võ giả trả giá lại rất ít, chỉ có số ít mấy người bị thương nặng mà thôi, không có một ai chết. Dương Khai cũng nhân cơ hội chém chết mấy con khôi lỗi, thu hoạch mấy viên linh năng tâm, thuận tay ném vào nhẫn không gian. Theo thời gian trôi qua, số lượng khôi lỗi trong đại điện ngày càng ít đi, mà các võ giả càng đánh càng hăng, khôi lỗi bị tiêu diệt toàn bộ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ nơi nào đó trong đám người bùng phát ra một vần hào quang chói mắt. Mọi người kinh ngạc, tất cả đều ngưng thần nhìn. Chỉ thấy giữa không trung, một vần hào quang hình ngũ giác quay mồng mồng. Sau đó, với thế sét đánh không kịp bưng tay, lập tức biến thành luồng sáng chui vào trên cánh tay của một võ giả nam. Võ giả kia dường như còn không hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy trên cánh tay đau đớn một trận như bị lửa đốt. Hắn hoảng sợ hét to. Ngũ giác tinh ấn! Lòng Huân đôi mắt đẹp sáng ngời khẽ kêu. Trên thân những khôi lỗi này, lại còn có tinh ấn sao? Tiêu Thần sắc mặt phức tạp quay đầu nhìn khôi lỗi xung quanh, muốn tìm xem có còn nhìn thấy tinh ấn nào khác không. Khôi lỗi bị hắn đánh nát ít nhất cũng có 6-7 con, nhưng chuyện tốt bậc này lại không có rơi xuống trên đầu hắn. Không khỏi làm cho trong lòng của Tiêu Thần có chút không thoải mái. À, đây là tinh ấn sao? Võ giả kia nghe được Lâm Huân khẽ kêu lên như vậy, ngẩn người một hồi, ngay sau đó tét miệng cười ầm. Không ngờ ta chiếm được tinh ấn, xem ra ông trời cũng là chiếu cố ta. Hắn đầy mặt vui mừng phá lên cười. Một số người bên cạnh hắn dù không thích hắn vô trương, cũng chỉ có phần hâm mộ. Bất quá một màn này, hứng thú của các võ giả đánh chết khôi lỗi rõ ràng tăng lên không ít, là còn xuất hiện cảnh mấy người tranh nhau đánh một con khôi lỗi. Ở một chỗ trong đại điện, một nam một nữ nhìn như sư huynh muội đồng môn, đang khẩn trương lo lắng đề phòng, hợp công một khôi lỗi hình dạng con báo. Khôi lỗi này thoạt nhìn gần như không có gì khác biệt so với con báo thật, nhảy vọt di chuyển xoay vòng cực kỳ linh hoạt. Tuy nhiên, cũng may mà khôi lỗi này trừ tấn công cắn xé gần người, dường như nó không có bản lãnh gì khác. Vì vậy hai người dù thực lực không tính là quá cao, bắt giữ nó cũng không thành vấn đề. Nhưng hai người này khẩn trương không phải là thực lực của khôi lỗi con báo này, mà là một cái ấn ký tam giác trên trán nó. Ấn ký kia không có điểm nào lạ thường. Nếu trước đó có lẽ hai người cũng không để ý, nhưng qua một màn vừa rồi, bọn họ sao còn không đoán ra, đây có thể là một tinh ấn. Trước đây mấy chục tinh ấn rơi vào trong tuế nguyệt thần điện, giấu trong các ngõ ngách của thần điện. Như vậy trên trăm con khôi lỗi có vài ba tinh ấn cũng là chuyện bình thường. Sư huynh muội hai người xuất thân không cao, thực lực cũng không mạnh. E sợ sau khi đánh chết khôi lỗi con báo này, tinh ấn phát ra dị tượng sẽ bị người ta phát hiện ra, từ đó chôn xuống mầm tai họa gì chăng. Đừng xem người kia thu được ngũ giác tinh ấn, hiện tại sắc mặt mừng rỡ. Khẳng định hắn đã bị không ít người để mắt. Chỉ chờ lúc hắn lạc đàn, lập tức sẽ ra tay cướp đoạt. Nghĩ tới điều này, hai sư huynh muội liếc nhìn nhau, cùng hiểu ý gật đầu, cũng không lập tức đánh ra sát chiêu, mà vừa đánh vừa lui, dẫn con khôi lỗi báo trước mắt này đi sâu vào trong thần điện, định thoát khỏi tầm mắt của mọi người rồi đoạt lấy tinh ấn. Trong đại điện là một mảng hỗn loạn, động tác của hai người dù rõ ràng một chút, nhưng không người nào để ý. Nhưng chỉ vì thực lực của họ không đủ, buộc phải làm như vậy mà thôi. Kế sách và hành động của hai người rất thành công. Nhưng mắt thấy sắp rời khỏi đám người, bỗng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống, một tay thành quyền hung hăng đập một phát. Sư huynh muội hai người bỗng nhiên trong lòng chìm xuống, muốn ra tay đã không còn kịp. Ầm một tiếng, khôi lỗi con báo lập tức bị đập chia năm xẻ bảy, mà đồng thời ngay lúc khôi lỗi vỡ nát, ân ký tam giác trên trán nó quả nhiên bắn ra, nở rộ tia sáng bay từ hướng bóng người vừa từ không trung hạ xuống. Chỉ là tam giác tinh ấn. Bóng người kia liếc mắt nhìn mu bàn tay mình, dường như rất bất mãn, nói một tiếng, xoay người liền muốn đi công kích khôi lỗi khác. Nhìn thấy tình hình như vậy, nữ nhân trong hai sư huynh muội cắn đôi môi đỏ mọng, định lên tiếng nói. Nhưng mà nam nhân kia biến sắc, kéo tay áo của nữ nhân, chậm rãi lắc đầu. Người này tên là La Nguyên, chúng ta không chọc được đâu. Nhưng mà tinh ấn kia... Nữ nhân nói trên mặt không cam lòng. Nam nhân cười khổ một tiếng. Coi như là không có phát hiện đi. Đây rõ ràng là của chúng ta mà. Nữ nhân này tức giận nói, nếu như sớm biết La Nguyên đột nhiên đánh tới, còn không bằng bọn họ sớm một chút giải quyết con khôi lỗi kia, cũng tránh cho chuyện cốc mò cò sơi. Nam nhân là một hồi khuyên bảo an ủi, lúc này nữ nhân kia mới tự bỏ ý đồ đi tìm La Nguyên lý luận. Nam nhân này hiểu rõ, với người không biết đạo lý như La Nguyên, người nói chuyện đạo lý với hắn, hắn sẽ nói với người bằng quả đấm. Bên trong đại điện, giết chóc kéo dài suốt một canh giờ. Mấy chục võ giả đạo nguyên cảnh đến từ các đại tông môn gia tộc đứng đầu Nam Vực. Sau khi bỏ ra một chút giá cao, rốt cuộc đã diệt trừ toàn bộ đám khôi lỗi. Không đề cập tới linh năng tâm, một khoản thu hoạch xa xỉ. Chỉ riêng tinh ấn đã xuất hiện ba cái. Trừ nam nhân ban đầu chiếm được ngũ giác tinh ấn và La Nguyên thu được tam giác tinh ấn, sau đó xuất hiện một cái lăng hình tinh ấn cùng một dạng với cái trên mu bàn tay của Dương Khai. Tinh ấn này là Mộ Dung Hiểu Hiểu may mắn thu được, tự nhiên là Hiểu Hiểu vui mừng, nét mặt buông lỏng, bởi vì như vậy là nàng đã có tư cách đi vào Toái Tinh Hải đi tìm đế đạo thuộc về mình. Mà tới lúc này, mọi người mới có thời gian quan sát cẩn thận tòa đại điện này. Đại điện chiếm diện tích rất rộng, thời khắc này trên mặt đất ngổn ngang đầy mảnh vỡ khôi lỗi. Phóng mắt nhìn, ở phía trước rõ ràng có một lối đi, xem ra là cửa ra duy nhất. Lối ra không có khôi lỗi trấn giữ, cũng không có dấu vết trận pháp cấm chế, nhìn xu thế hình như rất an toàn. Bất quá mọi người đều là người cẩn trọng, cũng không có tùy tiện bước vào lối ra kia, mà đều tự tìm chỗ trống, ngồi khoanh chân, khôi phục tinh thần, đồng thời chờ đợi người đứng ra đứng mũi chịu sào. Lúc này bỗng nhiên Khổng Kỳ của Thiệu Dật của Thất Diệu Thương Hội tiến đến sau Cung Văn Sơn, gương mặt lấy lòng chắp tay hỏi. Cung huynh, tình huống bên kia theo huynh thấy ra sao? Cung Văn Sơn híp mắt nhìn hắn nói. Khổng huynh à, ta phát hiện huynh người này so với trước kia, da mặt càng ngày càng dày, càng ngày càng không có mặt mũi nha. Thế nào mà chuyện gì cũng đều tới hỏi ta? Tuế Nguyệt Thần Điện này không phải là ta làm ra. Khổng Kỳ cười ha ha, lờ đỉnh nói. làm phiền người có năng lực thôi. Với hiểu biết đối với cấm chế trận pháp của cung huynh, bên kia nếu thật sự có nguy hiểm gì, còn không phải lập tức bị huynh nhìn thấu hay sao? Nếu huynh không biết xấu hổ, nịnh hót ta như vậy. Cung Văn Sơn hừ hừ, bất đắc dĩ, đứng lên, đi tới hướng bên kia. Vậy ta tạm thời đi xem thử một chút. Chương 2158. Cung Văn Sơn vừa lẩm nhẩm, vừa bước đi hướng bên kia. Khổng Kỳ không khỏi ngẩn người tại chỗ. Hắn đến đây đúng là muốn Cung Văn Sơn đi xem một chút lối ra có cấm chế trận pháp gì không. Không ngờ đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy, hoàn toàn không có ý từ chối. Điều này không hợp với tính cách của Cung Văn Sơn. Nghĩ đến đây, Khổng Kỳ hơi biến sắc, vội vàng sải bước chân, đuổi theo nói. Sao có thể nào để cho Cung huynh một mình một người mạo hiểm? Khổng Mỗ nguyện ý cùng đi với huynh. Lão huynh đệ đương nhiên phải cùng chung sướng khổ chứ. Huynh xác định sao? Cung Văn Sơn nghiêng đầu nhìn hắn nói một cách chế nhạo. Khổng Kỳ trong lòng chìm xuống, chủ yếu là thái độ của đối phương làm cho người ta phải suy nghĩ lại. Trong lòng hắn không khỏi có chút lo được lo mất, không biết trả lời ra sao nếu đối phương không biết trả lời ra sao để đối phương hài lòng. Bất quá rốt cuộc vẫn cắn răng nói, xác định à? Vậy thì được rồi, huynh theo sát ta. Cung Văn Sơn nhún vai, tiếp tục cất bước về phía trước. Nghe vậy, Khổng Kỳ mừng rỡ trong lòng, biết vừa rồi mình trả lời tất nhiên không sai. Mặt ngoài thì thản nhiên không đổi sắc. Cung huynh à, cẩn thận một chút nha. Hai người nói như vậy, liền ở trước mắt bao nhiêu người đi tới cửa ra duy nhất. Lúc này trong đại điện, các vị giả ngồi nghỉ ngơi cũng đều chăm chú nhìn vào động tác của Cung Văn Sơn, sợ bỏ sót một chút gì. Năng lực phá giải cấm chế của Cung Văn Sơn trước đó mọi người đã tận mắt nhìn thấy. Nếu cửa ra này có ẩn giấu trận pháp, khẳng định hắn cũng có thể nhìn thấu và phá giải. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nín thở ngưng thần, im lặng chờ đợi kết quả. Cung Văn Sơn đứng phía trước cửa ra, cẩn thận quan sát, thần sắc không ngừng biến đổi, làm cho người bên ngoài lo lắng đề phòng. Thật lâu hắn mới thản nhiên nói, quả nhiên không sai, cửa ra này chỉ là cửa ra vào bình thường, cũng không có gì nguy hiểm. Nói đến đây, hắn bước thẳng vào cửa ra kia, Khổng Kỳ cũng vội vàng đi theo. Trong chớp mắt, hai người biến mất, không thấy bóng dáng. À, giả thần giả quỷ. Tiêu Thần bất mãn hừ một tiếng, trước mắt thấy Cung Văn Sơn biến đổi mấy lần, còn tưởng là Cung Văn Sơn phát hiện điều gì, rốt cuộc lại là một kết quả như vậy. Lập tức hắn có cảm giác như mình bị đùa bỡn. Lâm Huân mỉm cười. Vị cung huynh này cũng là một kẻ cậy tài mà khinh người. Nói xem, các người có phát hiện hay không? Tiêu Bạch Y bỗng nhiên đi tới bên cạnh hai người Tiêu Thần, nhìn quanh một vòng, thần sắc ngưng trọng. Vô thường không có trong đây. Tiêu Thần nhướng mày. Là sao? Hắn có ở đây hay không? Chuyện này liên quan gì với chúng ta? Tiêu Bạch Y nhìn hắn một cái, sau đó dời ánh mắt nhìn về Lâm Huân. Ánh mắt ngươi là sao? Miệt thị ta ư? Tiêu Thần lập tức không vui. Lâm Huân nhíu cặp chân mày như nghĩ tới điều gì, trầm ngâm nói. Tiêu Bạch huynh có ý nói, vô thường không thể đi vào trong này, là do Cung Văn Sơn ra tay. Tiêu Bạch Y nghiêm nghị gật đầu. Ta đúng là nghĩ như vậy. Cung Văn Sơn có thể phá giải cấm chế, có lẽ cũng có thể nắm trong tay cấm chế. Những người khác, trên cơ bản, đều vào được. Vô thường không có đạo lý không vào được. Xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một cách giải thích, là Cung Văn Sơn không có cho hắn đi vào. Nói tới đây, Tiêu Bạch Y thở dài, nhìn Lâm Huân chân thành nói. Công chúa Điện Hạ, tại hạ là Tiêu Bạch Y của Thanh Dương Thần Điện, cũng không phải là cái gì Tiểu Bạch Huynh. Ta biết nha. Lâm Huân hé miệng cười. Bất quá huynh và Tiêu Thần ca ca cùng một họ, ta không tiện xưng hô. Trước Dương Khai kia không phải xưng hô huynh là Tiểu Bạch sao? Cho nên ta liền. Tiểu Bạch huynh đối với chuyện này rất là để ý hay sao? Hoàn toàn không có. Tiêu Bạch Y thề thốt phủ nhận, trong mắt lóe ra một tia hàn quang, thầm nghĩ trong lòng. Đợi sau khi ra ngoài, ta phải xé tan cái miệng của tên kia ra. nếu như các người trì hoãn, người khác đều đi vào hết, hay là trước đi ra đi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần không chen lời vào được, chỉ có thể đổi đề tài. Lâm Huân quay đầu nhìn, phát hiện vò giả trong đại điện, quả nhiên đều đi ra gần hết, chỉ còn có mấy người bọn hắn còn đứng tại đây, lập tức gật đầu. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Bạch Y hướng về Mộ Dung Hiểu Hiểu, nháy mắt ra dấu. Hai người lập tức thì triển thần pháp, phóng vào cửa ra. Không xong, trúng kế rồi. Dương Khai vừa vọt qua cửa ra, liền không khỏi hô lên một tiếng. Bởi vì thế giới trước mắt hắn chợt vặn vẹo, biến ảo một trận, huyện hóa ra một mảnh thảo nguyên trống không. Thảo nguyên này cỏ dài chim bay, trong tầm mắt trời xanh mây trắng, cỏ xanh tươi tốt, nhìn không thấy cuối. Nhưng thật ra môi trường cực kỳ xinh đẹp, đây rõ ràng không phải là cảnh tượng Tuế Nguyệt Thần Điện nên có. Là ảo trận ư? Dương Khai nhướng mày, dừng chân tại chỗ, không nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mặt, hắn thật ra không có gì bất ngờ. Có lẽ bởi vì trước khi tới đây, hắn đã mơ hồ dự cảm chuyện sẽ phát sinh. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Cung Văn Sơn. Xem theo thủ đoạn đối phó với Vô Thường trước đó và tác phong của Cung Văn Sơn, người này tuyệt đối không bình dị gần gũi, tâm tình bình hòa như thoạt nhìn ở mặt ngoài. Ngược lại, người này dường như không chịu ăn nửa điểm thua thiệt, hơn nữa một bụng ý nghĩ xấu. Vô Thường chỉ là uy hiếp hắn đôi câu, hắn liền làm cho Vô Thường dừng bên ngoài Tuế Nguyệt Thần Điện, trợn mắt nhìn hắn và những người khác đi vào thần điện. Nội tâm nếm thống khổ và hành hạ, có thể thấy được người này là kẻ trần mắt tất báo. Khổng Kỳ bảo hắn đi thăm dò cửa ra duy nhất, Cung Văn Sơn sảng khoái đáp ứng. Dương Khai cảm thấy có điều gì không thích hợp. Cung Văn Sơn không giống như hạng người dễ dàng làm ra chuyện dâng hiến. Tính cách làm người của hắn nhất định thiếu phẩm cách vô tư cao thượng. Đương nhiên, đây cũng là chuyện thường tình của con người. Quả nhiên, cửa ra này không phải đúng như lời Cung Văn Sơn nói, ngược lại có một phần vui mừng chờ mọi người. Chỉ là không biết ảo trận này rốt cuộc là Cung Văn Sơn tự mình bố trí hay là Tuế Nguyệt Thần Điện đặt có sẵn. Nếu là do hắn bố trí thì còn dễ làm. Dù sao trong thời gian ngắn ngủi, dù Cung Văn Sơn là một chuyên gia trận pháp, cũng không có khả năng bố trí ra ảo trận quá cao siêu. Có lẽ hắn chỉ tế ra một cái trận bài, dùng để cản trở một chút bước chân của người đi sau. Nếu đúng như vậy, thì ảo trận trước mắt có thể phá giải rất nhanh, dù sao thực lực của Cung Văn Sơn cũng không cao quá. Mà nếu như Tuế Nguyệt Thần Điện đã có sẵn ảo trận từ trước, thì rất khó giải. Bởi vì ngay cả Cung Văn Sơn trước đó cũng không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào, đầy mặt tự tin vọt vào. Nếu tình diệu của ảo trận này ngay cả người như Cung Văn Sơn đều bị che mắt, thì mọi người làm sao có thể phá trừ? Có lẽ sẽ bị vây khốn ở trong này cả một đời. Nghĩ đến điều này, Dương Khai hít sâu một hơi, bình phục chút khẩn trương trong lòng, tự an ủi mình. Chỉ mong là do thủ đoạn của tiểu tử Cung Văn Sơn kia bố trí ra thôi. Nói tới đây, hắn chậm rãi khép hai tròng mắt, thoáng cái lại mở choàng mắt ra. Đồng tử mắt trái đã là màu vàng kinh người, uy nghiêm mà trang trọng, phảng phất như có thể xuyên thủng hư không, khám phá vô căn cứ. Dương Khai từ từ quay đầu nhìn xung quanh, chốc lát không khỏi thở ra nhẹ nhõm, còn cảm thấy may mắn. Đến đây hắn xác định, ảo trận này không phải là bản thân Tuế Nguyệt có sẵn, mà là Cung Văn Sơn lâm thời bố trí. Bởi vì dưới diệt thế ma nhãn, rất nhanh hắn tìm được điểm yếu của ảo trận này, cũng khám phá ra cảnh tượng vặn vẹo hư ảo. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn cũng không có dùng sức mạnh phá đi, mà chỉ theo điểm yếu mà đi qua. Cùng lúc này, dưới ảo cảnh gần như giống nhau, Lâm Huân cầm trên tay một viên dạ minh châu. Dạ minh châu tản ra ánh sáng nhu hòa, xua tan cảnh tượng hư ảo ở xung quanh, đồng thời hiện ra một tia sáng phía trước nàng, chỉ đường cho nàng đi tới. Tiêu Thần cứ như vậy đi theo sát sau nàng, hừ lạnh nói: "Ảo trận nho nhỏ, cứ để ta phá là được rồi. Công chúa điện hạ, làm gì phiền toái như vậy?" Lâm Huân hé miệng cười nói: "Làm người nên giúp người khác hoàn thành ước vọng chứ." Cung Văn Sơn không tiếc vận dụng trận bài bày ra ảo trận ở trong này, chính là muốn làm chậm tốc độ và thời gian của người khác. Nếu chúng ta phá hủy trận pháp này, chẳng phải là toàn bộ mọi người đều đi qua sao? Bọn họ cũng không cấp cho ta chỗ nào tốt, Chuyện lỗ vốn như vậy ta sẽ không làm đâu. Công chúa điện hạ. Tiêu Thần ngạc nhiên nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lam Huân. Thế nào cũng không ngờ công chúa điện hạ từ trước tới nay luôn thuần chân thiện lương. Mới ra ngoài thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã bị thế giới này làm cho ô nhiễm rồi. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy đau đớn thay cho tâm tính thiện lương của nàng. Phía bên kia, hai người Tiêu Bạch Y, Mộ Dung Hiểu Hiểu đều nhắm mắt, giống như người mù mò mẫm trong ảo trận. Nhìn bọn họ dường như không quan tâm tới phương hướng, thật ra cũng đang từng chút đi ra ngoài. Cũng không biết rốt cuộc hai người này làm như thế nào mà làm được. Ảo trận thôi sao? Thật là nực cười. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gì đều là cặn bã mà thôi. La Nguyên, một mực vâng chịu chân lý sức mạnh là trên hết. Mặc dù rơi vào trong ảo trận này, hắn cũng không nao núng, thúc giục nguyên lực, thi triển tuyệt chiêu đánh mạnh ra xung quanh. Thế nhưng công kích đủ để cho các võ giả đạo nguyên cảnh tan xương nát thịt kia. Sau khi đánh ra bốn phía, đều giống như đá chìm đáy biển, ngay cả một gợn sóng đều không có. Ảo trận này, mặc dù là Cung Văn Sơn lợi dụng trận bài trong khoảng thời gian ngắn hấp tấp bố trí ra, nhưng sao có thể bị người tùy tiện dùng bạo lực để phá? Cung gia chính là chuyên gia trận pháp. Trước khi Cung Văn Sơn bố trí ảo trận này, cũng đã sớm suy tính thêm vào chiến lực của người như La Nguyên, đảm bảo cho dù bọn họ dùng sức mạnh phá, cũng không phải trong lúc nhất thời có thể hoàn thành. Phản ứng của các cường giả đỉnh cao vào lúc này trên cơ bản cũng là phản ứng của các người khác rơi vào trong ảo trận. Hiểu sơ trận pháp thì sẽ thử tìm mắt trận, phá giải trận này. Nếu như không hiểu trận pháp, đương nhiên chỉ có thể dùng sức mạnh để phá hủy. Mà giống như Dương Khai, Lâm Huân, mượn lực lượng đặc thù tìm điểm yếu của trận pháp, dĩ nhiên là có thể nhẹ nhàng vượt qua ảo trận rồi. Sau khi tốn thời gian không tới cạn một chung trà, Dương Khai đã vượt qua ảo trận, tầm nhìn trước mắt một lần nữa vặn vẹo biến ảo. Trời xanh mây trắng lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là một lối đi xanh đen sâu thẳm. Dương Khai lập tức thu lại diệt thế ma nhãn, dưới chân bước một bước, liền đi tới cuối lối đi. Nhìn về phía trước, Dương Khai không khỏi nhíu mày. Nhiều đường rẽ như vậy sao? Ở trước mặt hắn, lối đi xuất hiện ít nhất là mười mấy cái ngã rẽ. Mỗi đường rẽ đều không nhìn thấy tình huống bên trong ra sao. Mỗi đường đều làm cho người ta cảm giác rợn tóc gáy, tự hồ đều không có đường về. Chương 2159. Nhiều đường như vậy, rõ ràng có an toàn, có nguy hiểm. Chỉ là nhất thời Dương Khai không biết chọn ra sao, đành cắn răng, chọn đại một cái rồi chui vào. Hắn vừa biến mất, Lâm Huân cùng Tiêu Thần cũng đi ra khỏi ảo trận, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng của Dương Khai. Sao? Còn nhanh hơn ta? Ánh mắt của Lâm Huân lóe lên. Cái gì? Tiêu Thần đằng sau Lâm Huân không thấy phía trước, khó hiểu hỏi. Không có gì. Lâm Huân lắc đầu quay người nhìn, phát hiện hai người chỉ cách cửa vào mới có 10 bước chân. Xung quanh một mảnh trống rỗng, không có dấu vết của người khác. Nàng biết rõ sự lợi hại của ảo trận này, cũng lười để ý sống chết của người khác. Tiếp tục đi. Sau đó hai người đến trước ngã rẽ, Lâm Huân cố ý chọn một đường khác với Dương Khai. Nơi này dù nhiều ngã rẽ nhưng không tối tăm, xung quanh có đá phát sáng chiếu rọi. Dương Khai thả thần niệm mở rộng 20 trượng quanh người, vừa cảm giác nguy hiểm vừa lần mò đi tới. Đi một hồi, Dương Khai bỗng toát ra nét mặt cổ quái, nghiêng tai lắng nghe. Đằng trước có tiếng đánh nhau, còn có mùi máu tanh lan ra. Trong lòng cả kinh, hắn vội vàng thu hồi thần niệm, nín thở ngưng thần, từ từ đi tới. Một lát sau, hắn đến bên ngoài một gian đại điện trống rỗng, diện tích dù nhỏ hơn cái ban đầu mà mọi người đi vào, nhưng cũng không có quá nhỏ. Nhìn qua là thấy rõ tình hình bên trong đại điện. Không có nhiều chỗ kỳ, chỉ ở giữa có một hồ sâu tầm 4-5 trượng. Không biết ban đầu chứa cái gì, hiện nay đã trống rỗng. Còn bên trái đại điện này có một cái bàn dài đặt hai trái linh quả. Linh quả này đã đặt ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng nhìn vẫn tươi như mới, còn tỏa ra mùi hương thơm lừng. Linh quả không lớn, cỡ chừng nắm tay, nhìn như hai trái đào chín làm cho người ta thèm thuồng. Đó là tuế nguyệt quả. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, lập tức nhận ra đó là loại linh quả nào. Trước đây, dưới Nguyên Đỉnh Sơn, hắn lấy được ngọc giản của Công Tôn Mộc, tam đệ của Diệu Đan Đại Đế. Trong ngọc giản ghi lại chi tiết chủng loại, tên gọi cùng hình dáng các loại linh thảo diệu dược quý hiếm, có cả phương pháp luyện chế. Dương Khai đã sớm đọc nát nội dung trong ngọc giản, có lý nào không nhận ra. Tuế Nguyệt Quả, thì ra chỉ có bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện thôi. Lúc này Dương Khai chợt hiểu. Tuy rằng hắn đã biết Tuế Nguyệt Quả từ trước, nhưng thật không gắn nó chung với Tuế Nguyệt Thần Điện. Bây giờ nhìn thấy được thì mới hiểu rõ. Tuế Nguyệt Quả, vật này có hiệu quả kỳ diệu, không có ích thực chất cho võ giả tu luyện, nhưng mà không thể bỏ qua tính quý hiếm quan trọng của nó. Trong ngọc giản của Công Tôn Mộc có ghi chép, Tuế Nguyệt Quả có hai loại công hiệu hoàn toàn khác nhau. Một loại có thể làm cho người ta phản lão hoàn đồng, khiến cho cụ già 70 tuổi chỉ trong thời gian ngắn quay về tuổi thanh xuân. Một loại khác như thuốc độc thời gian, có thể khiến cho người đang trẻ khỏe trong nháy mắt già đi. Nếu không hiểu phân biệt Tuế Nguyệt Quả khác nhau thì không ai dám tùy tiện sử dụng. Hơn nữa không nói tác dụng thứ hai, chỉ riêng hiệu quả đầu tiên là nhất định khiến vô số võ giả phải phát cuồng. Nhất là võ giả nữ giới, nào có ai không muốn mình mãi mãi thanh xuân, nào có ai không muốn mình vẫn luôn giữ tuổi hoa thời. Nhưng mặc kệ tu vi các nàng cao ra sao, thuật trú nhan tinh thâm cỡ nào, còn giao năm tháng vô tình đều sẽ để lại dấu vết trên người các nàng. Nhưng nếu có một trái tuế nguyệt quả có thể làm cho người ta phản lão hoàn đồng, vậy thì khác rồi. Ngay cả bà già cũng có thể nháy mắt trở nên xinh đẹp hào hoa. Đương nhiên, không phải nói tuế nguyệt quả chỉ có ích cho nữ giới. Đối với những võ giả đã tới đại nạn nhưng vô vọng đột phá, tuế nguyệt quả chính là thuốc hay tăng lên tuổi thọ. Nó hoàn toàn có thể làm trạng thái thân thể của võ giả trở về mấy chục, mấy trăm năm trước. Coi như khi không làm bọn họ tăng thêm mấy chục, mấy trăm năm tuổi thọ. Giá trị của vật này nói vào một mức nhất định còn quý giá hơn cả đế bảo. Dương Khai nhận ra tuế nguyệt quả lập tức lên tinh thần. Loại linh quả này nếu như rơi vào trong tay của người khác có thể phát huy hiệu quả gì thì không biết. Nhưng nếu tới tay hắn thì khác. Hắn là luyện đan sư, hoàn toàn có thể dùng tuế nguyệt quả làm nguyên liệu chính, luyện chế ra một lò tuế nguyệt đan. Nó là linh đan gần như tuyệt tích, đại biểu có vốn liếng cùng tài sản khổng lồ. Dương Khai lặng lẽ nuốt nước bọt, ánh mắt quét qua, mới dời chú ý vào giữa đại điện. Nơi đó có một người một quái vật đang chiến đấu. Trước đó nghe được tiếng đánh nhau, chính là do bọn họ gây ra. Người là Khổng Kỳ của Thất Diệu Thương Hội, còn quái vật toàn thân thỏ, đỏ tươi như máu đúc thành, tràn đầy mùi tanh buồn nôn. Huyết quái có nửa người trên là thân người, đầu tròn, hai cánh tay, nửa người dưới là có dạng như con quay, chạy nhanh chóng trong đại điện, hai tay vung lên, mùi máu tanh nồng nặc như đánh vỡ cả không khí. Trên người của Khổng Kỳ bùng lên hào quang nguyên lực, thần sắc ngưng trọng, vội vàng chạy trốn. Thỉnh thoảng thi triển chiêu thức uy lực có chừng mực đánh vào huyết quái, có lẽ là đang thăm dò nhược điểm của đối phương. Võ giả như Khổng Kỳ thường đều là hạng người cẩn thận, sau khi gặp kẻ địch mạnh không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Trước khi Dương Khai tới, Khổng Kỳ đã đánh hồi lâu cùng huyết quái, trên cơ bản đã thăm dò ra chiêu số cùng động tác của đối phương, chỉ tìm cơ hội cho huyết quái một đòn chí mạng. Ai, sao lại đi cùng một đường với người này? Ẩn trong bóng tối, Dương Khai cau mày. Lúc đó có mười mấy mẹ rẻ, hắn chỉ tùy tiện chọn một cái, nhưng mà không ngờ lại có người nhanh chân đi trước. Cũng may là Khổng Kỳ đi trước, bằng không và lúc này, người đối phó cùng huyết quái hẳn là hắn rồi. Nhìn chiến trường, Dương Khai lại chuyển sang hai trái tuế nguyệt quả trên bàn. Ý tưởng đề tiện không thể khống chế. Hay là thừa dịp tên này thu hút sự chú ý của huyết quái? Mình lén lút cầm đi tuế nguyệt quả này à, không tính là quá đáng chứ. Trước đó Dương Khai chưa từng giao tiếp gì cùng với Khổng Kỳ, cũng không có ân oán gì, cho nên nảy ra ý định này Dương Khai cũng không có gì ngượng ngùng. Nghĩ vậy, hắn liền thi triển ra bí thuật hư vô, thu liễm tất cả khí tức, sau đó cẩn thận đi về phía bên kia. Thi triển ra bí thuật hư vô, Dương Khai không phải thật sự tồn tại trong hư không, mà hoàn toàn ngăn cách khí tức, làm cho người ngoài không thể dùng thần niệm theo dõi sự hiện diện của hắn, trừ khi thần niệm của người kia đủ mạnh để xuyên thủng hư không. Nhược điểm duy nhất của bí thuật này là người ta dùng mắt thường có thể thấy được hắn. Đại điện không lớn lắm, nếu như động tác của Dương Khai quá lớn, đương nhiên sẽ làm bại lộ hành tung. Tuy nhiên, nếu hắn chú ý cẩn thận một chút, chờ đến khi đi vào khu mù của Khổng Kỳ và huyết quái, thì mới đột ngột tung sức chạy tới trước. Bởi vì không lo bị thần niệm người ngoài phát hiện ra, cho nên Dương Khai hành động không hề kiêng dè. Nháy mắt, hắn đến trước cái bàn, đưa tay chộp lấy hai trái tuế nguyệt quả, muốn thu chúng vào trong nhẫn không gian. Nào ngờ đúng lúc này, một quần sáng cấm chế chợt hiện ra, trực tiếp ngăn cản bàn tay của Dương Khai. Hay hỏng bét hỏng bét. Dương Khai thầm hô, biết mình đã không thể nào ăn trộm dưới mắt của người ta. Quả nhiên, quần sáng lóe lên, Khổng Kỳ cùng huyết quái đang đánh túi bụi, liền phát giác ra, quay đầu nhìn. Khổng Kỳ tràn đầy ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn Dương Khai. Có lẽ không ngờ dưới tình huống hắn không hề phát hiện ra, có kẻ xuống tay vì chiến lợi phẩm mà mình đặt trước. Hắn không nhìn được, trào phúng. Bằng hữu tu vi không cao, nhưng mà lá gan lại không có nhỏ nha. Thường thôi, Dương Khai miệng nói như vậy, lại bùng nổ nguyên lực, mạnh mẽ đánh vào quần sáng. Nếu đã bị phát hiện ra, hắn dứt khoát trắng trợn ra tay cướp. Quần sáng cấm chế này cũng không kém, đã trải qua vô số năm tháng vẫn còn hoạt động được, nhưng chịu một đòn của Dương Khai rốt cuộc cũng tan vỡ. Dương Khai nhanh nhẹn, một tay cầm một trái tuế nguyệt quả trực tiếp ném vào trong nhẫn không gian. Ngươi! Khổng Kỳ giận dữ, người nào nhìn thấy cảnh này cũng đều không thể nào bình tĩnh được. Hắn đi vào đây, liền phát hiện ra hai trái tuế nguyệt quả, nhưng còn chưa kịp lấy đi, hồ máu trong đại điện này đã sôi trào. Nhanh chóng ngưng tụ ra một con huyết quái to lớn. Khổng Kỳ bất đắc dĩ mới đánh nhau với nó, chỉ mong sớm giải quyết quái vật này rồi đi lấy chiến lợi phẩm. Nào ngờ giữa đường có Dương Khai nhảy ra, trực tiếp cướp mất thứ thuộc về mình. Tuế nguyệt quả bị Dương Khai lấy đi. Huyết quái đang chìm trong cuồng bạo hung tàn, lại giận dữ gầm lên, như nổi điên xông về Dương Khai, vùng năm đấm lớn rồi nện xuống. Chiêu này... Ánh mắt của Khổng Kỳ co rút, toát ra sợ hãi. Vừa rồi hắn đánh nhau cùng huyết quái, nghĩ rằng đã rất hiểu rõ thực lực của đối phương rồi, nhưng mà không ngờ nó không hề phát huy toàn lực. Chỉ riêng một chiêu công kích Dương Khai là có thể thấy, huyết quái này tuyệt đối không dễ đối phó. Hắn lại nhìn Dương Khai, cười trào phúng. Đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, sẽ bị giết ngay chứ. Theo hắn thấy, ngay cả mình muốn chống đỡ một đòn này cũng không phải là chuyện dễ. Đối phương chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi, còn không phải là chuyện nháy mắt là chết thôi sao. Kết thúc tập 413 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.